Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2492, Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian phía sau, phách đi một chương ngũ giai hỏa vân cấp gia thú phía sau, Tây Môn Ngọc lấy ra một bó màu vàng kim nhạt sợi tơ cực giống tàm ti nhũ giai thượng phẩm kim lôi tàm phun ra tàm ti, luyện chế thông thiên linh bảo vật liệu, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Vương Viễn Vi hai mắt sáng rõ, nàng bản mệnh pháp bảo là một khung linh bảo cấp bậc cổ cầm, vỗ xuống này khôn tàm ti, mời tộc nội cao giai luyện khí sư hỗ trợ, nên có thể tấn thăng làm thông thiên linh bảo. 100 vạn, 110 vạn, 120 vạn. Đi qua mấy chục lần tăng giá, này bó tàm ti lấy 300 vạn giá cao, bị Vương Viễn Vi vỗ xuống. Tây Môn Ngọc lấy ra một khối hiện ra yếu ớt lam quang khoáng thạch, cao giọng nói ra: Tịch Nguyệt Thạch luyện chế phi kiếm ngũ giai vật liệu, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần không thể ít hơn 20 vạn. Tịch Nguyệt Thạch, Vương Anh Kiệt nữ nhi Vương Hoa Duyệt là một tên kiếm tu luyện tứ hải kiếm kinh, khối này Tịch Nguyệt Thạch có thể cho nàng luyện chế một kiện thượng giai phi kiếm. Vương Anh Kiệt hoa 300 vạn linh thạch vỗ xuống khối này Tịch Nguyệt Thạch. Tây Môn Ngọc lấy ra một cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc, từ trong lấy ra một gốc màu lam nhạt nhân sâm. 3000 năm Thủy Nguyệt Tham, luyện chế ngũ giai đan dược Thủy Nguyệt Đan chủ dược, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 3000 năm lấy trên linh dược đưa tới nhiều vị luyện hư tu sĩ hứng thú, đặc biệt là luyện đan sư. Liễu Hồng Tuyết muốn tọa trấn Thanh Liên Cốc, Vương Anh Kiệt sẽ giúp nàng mua sắm linh dược luyện đan. Một gốc gốc mấy ngàn năm linh dược xuất hiện, đều vỗ ra giá cao, Vương Anh Kiệt đập tới hơn 10 gốc 3000 năm lấy trên linh dược, tính toán mang về cấp Liễu Hồng Tuyết luyện đan. Tạm thời chưa từng xuất hiện vạn năm linh dược, liền không biết đằng sau sẽ hay không xuất hiện vạn năm linh dược. Thời gian một nén nhang phía sau, phách đi một gốc 8000 năm huyết vân tham phía sau, 8 tên tráng hán giơ lên một cái cự đại kim sắc lồng sắt đi đến hình tròn đài cao, lồng sắt bên trong nhốt một con toàn thân màu đỏ cự quy, trên cổ có một ít kim sắc linh văn. Ngũ giai trung phẩm kim diễm quy thông thạo hỏa hệ thần thông, đừng xem hình thể của nó khá lớn, 10 phần linh hoạt, đặc biệt kháng đánh, trông nhà hộ viện hảo giúp đỡ, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Các thế lực lớn đều sẽ bồi dưỡng linh thú trong nhà hộ viện, nó trong linh quy rất được hoan nghênh, linh quy tuổi thọ dài, kháng đánh năng lực cường, bất quá nửa đường hàng phục linh thú, độ trung thành phải kém một chút, nếu như chủ nhân tu vi thấp hơn linh thú, phệ chủ khả năng rất lớn. Mặc dù như thế, cái này kim diễm quy còn là đưa tới nhiều vị tu sĩ hứng thú. Đi qua nhiều lần đấu giá, này một đầu kim diễm quy lấy 1700 vạn giá cao thành giao, bị một cái tôn họ tu tiên gia tộc phách đi, đoán chừng là muốn làm hộ tộc linh thú. 4 tên tráng hán giơ lên một cái cự đại kim sắc lồng sắt đi tới, kim sắc lồng sắt bên trong giam giữ một cái thân eo thô to màu xanh mãng xà. Ngũ giai hạ phẩm thanh diễm mãng, này chủng yêu thú sinh trưởng tại Hỏa Sơn khu vực, ngũ giai thanh diễm mãng phun ra yêu hỏa có thể nhẹ nhõm phá mất hóa thần tu sĩ hộ thể linh quang, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 300 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 350 vạn. 400 vạn, từng cây ngũ giai linh thú xuất hiện tại sàn bán đấu giá, mỗi một con ngũ giai linh thú giá cả vượt qua ngàn vạn linh thạch, nó trong một đầu ngũ giai thượng phẩm phong lôi chuẩn đánh ra 2000 vạn giá trên trời, bị Lý Vũ Tình phách đi. Phong lôi chuẩn nắm giữ phong lôi thần thông, không là bình thường ngũ giai linh cầm, giá cả tự nhiên cao một chút. Phách đi phong lôi chuẩn phía sau, Tây Môn Ngọc lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc, lấy ra 3 tấm màu xanh nhạt phù triện, dài xích hứa, rộng một tấc, bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, có thể nhìn thấy một cái màu xanh tiểu xà đồ án. Lục giai phòng ngự phù triện thanh mãng hóa linh phù, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn linh thạch. Có một chương lục giai phòng ngự phù triện tại tay, xung kích luyện hư kỳ thời điểm, có thể nhiều kháng mấy đạo lôi kiếp. Vương Anh Kiệt cũng coi trọng này trương thanh mãng hóa linh phù, Uông Như Yên còn vô pháp luyện chế ra lục giai phòng ngự phù triện, có này một trương thanh mãng hóa linh phù, tộc nhân ngày sau xung kích luyện hư kỳ cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Hắn lấy 1000 vạn giá cao, vỗ xuống này trương thanh mãng hóa linh phù, số tiền kia không phải hắn tiền riêng, mà là gia tộc tiền. Bọn hắn chuyến này tham gia đấu giá hội, mang theo một số lớn linh thạch vì gia tộc mua tu tiên tài nguyên, nếu không Vương Anh Kiệt thật đúng là không bỏ ra nổi đến, dù sao hắn đấu giá mua không ít đồ vật. Lam Phúc không lấy 1100 vạn giá cao, cũng vỗ xuống một trương thanh mãng hóa linh phù, bất quá hắn linh thạch không đủ, không thể không xuất thủ một chút vật liệu, đổi lấy linh thạch. Lam gia dù sao cũng là cái tiểu gia tộc không có gì núi dựa lớn, so ra kém phát triển không ngừng Vương gia. Tây Môn Ngọc lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc, từ trong lấy ra 2 tấm màu vàng kim nhạt phù triện. Kim Dương Độn Nguyên Phù, Lục Giai Độn Thuật Phù, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 500 vạn, 550 vạn, 600 vạn, phi hành loại thông thiên linh bảo tương đối ít thấy, có một chương Lục Giai Độn Thuật Phù tại tay, gặp được cường địch thuận tiện thoát thân. Lâm Dục Hoa 1.500 vạn giá cao, vỗ xuống một chương Kim Dương Độn Nguyên Phù, cái giá tiền này có thể vỗ xuống một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, bất quá phi hành loại thông thiên linh bảo cũng không chỉ cái giá tiền này. Tây Môn Ngọc lấy ra một cái hoàng sắc hộp ngọc, từ trong lấy ra ba tấm hoàng sắc phù triện, cao giọng nói ra. Hoàng Thiên Tỏa Yêu Phù, Lục Giai Yêu Thú bị này phù vây khốn, muốn thoát thân cũng muốn tốn kém tay chân, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. 500 vạn, 550 vạn, 600 vạn, ba tấm Hoàng Thiên Tỏa Yêu Phù đều lấy giá cao thành giao, giá cả đều vượt qua ngàn vạn linh thạch. Phía dưới đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá Kim Quỳnh Ngọc Dịch 5 bình, lấy 5.000 năm Kim Quỳnh Hoa làm chủ dược luyện chế mà thành, chữa trị sét đánh tạo thành thương thế có hiệu quả, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn linh thạch. Kim Quỳnh Ngọc Dịch, Vương Thanh Sơn trong lòng hơi động, Vương Trường Sinh đang tìm kiếm chữa trị sét đánh linh đan diệu dược, Kim Quỳnh Ngọc Dịch nên cần dùng đến. 300 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 350 vạn, 400 vạn, đi qua nhiều lần đấu giá, Vương Thanh Sơn lấy 1.500 vạn giá cao, vỗ xuống một bình Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Lý Vũ Tình cùng Tống Huy Tổ phân biệt lấy 1.600 vạn, 1.650 vạn giá cao vỗ xuống một bình Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Lam Phúc Không lấy 1.700 vạn giá cao cũng vỗ xuống một bình Kim Quỳnh Ngọc Dịch. Vì góp đủ linh thạch, Lam Phúc Không không thể không đấu giá một nhóm lục giai vật liệu, lục giai yêu thú tinh hồn, khoáng thạch linh mục các loại, thật vất vả mới gom góp linh thạch trả tiền. Trở lại tọa vị, Lam Phúc Không trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, hắn không có thừa bao nhiêu linh thạch a, tiếp xuống xuất hiện bất kỳ đồ tốt đều cùng hắn vô duyên, bất quá hắn đã rất thỏa mãn. Hạ phẩm thông thiên linh bảo kim sa tiễn, dùng kim xỉ sa răng làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, không gì không phá, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn linh thạch. Tây Môn Ngọc lấy ra một cái kim quang lóng lánh to lớn cái kéo lưỡi đao có một loạt cực giống răng lỗ khảm, linh khí kinh người. Cách chương.